Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 141 ngoại truyện 3 cuộc sống sau hôn nhân 2. Góc truyện audio.com, Lâm An Nhi làm nhà thiết kế cho công ty MEM. Mặc dù mọi người biết chủ tịch của họ có một cô con gái nhưng họ biết chưa mặt nên không biết cô chính là cô con gái của chủ tịch. Mặc dù mọi người trong công ty không biết thân phận của cô nhưng họ vẫn đối xử với rất tốt. Cô đi làm không bao lâu thì được gắn cho cái tên Hoa Khôi ngành thiết kế. Người bên cạnh thấy cô thẫn cờ thì vỗ vai đùa, đang ngồi nhớ anh nào à, đâu có. Cô cười nói, thật ra cô nhớ chồng. Cô đi làm khá lâu rồi nhưng mọi người cũng chưa biết cô đã có chồng, lúc mới đầu cô có đưa bằng chứng là mình có đeo nhẫn cưới rồi mà mọi người cứ không tin. Họ nói cô còn trẻ mà xinh đẹp thế này làm gì có chuyện cưới sớm thế. Thì 23 tuổi cưới thì cũng hơi sớm thật nhưng mà chuyện cô có chồng là thật mà không ai chịu tin. Trưởng phòng Tống, có một tin tức tốt cho mọi người đây. Vì tháng này mọi người làm việc có năng suất cao hơn nên tổng giám đốc thưởng cho chúng ta 5 triệu. Và tôi sẽ dùng số tiền này để tối chúng ta liên hoan ăn uống một bữa nhé. Trưởng phòng vừa dứt lời là tiếng hoan hô của mọi người. Có người còn nói, từ lúc An Nhi vào làm đến giờ chúng ta toàn được thưởng suất nha. Hình như vậy, cô ngại ngùng nói, không phải do em đâu mà do mọi người cùng cố gắng mới được. Trưởng phòng Tống, chiều làm xong việc thì chúng ta đi luôn nhé. Cả phòng đồng thanh, vâng, tranh thủ thời gian rảnh, cô nhắn tin báo với anh. Rất nhanh nhận được tin nhắn trả lời từ anh, đừng uống nhiều quá nhé. Lúc ăn cơm, mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ. Tần Hiên, một đàn anh trong nhóm thiết kế tụi cô hỏi, học muội, nghe nói em có chồng rồi à, mặc dù hắn đã nghe nói nhưng hắn muốn tự cô nói, hắn đã thích cô từ khi cô mới vào công ty rồi nhưng chưa dám nói ra. Lúc nãy giờ hắn uống khá nhiều rượu nên hơi say, mà khi say thì thường nói ra những suy nghĩ trong lòng. Tần Hiên hỏi đúng câu hỏi mà tất cả mọi người ở đây đều muốn hỏi cô. Vâng, Tần Hiên nghe xong nở nụ cười chua xót nhưng vẫn ngoan cố nói. Người đó chắc tài giỏi lắm nhỉ, anh ấy rất giỏi còn rất tốt nữa. Khi nhắc đến chồng mình cô luôn tự hào, cô cảm thấy may mắn khi có một người chồng như anh. Thấy không khí không ổn, trưởng phòng làng sang vấn đề khác. Tiểu lượng của cô kém nên uống 2-3 ly là đã say mềm. Lúc say, cô mơ màng nghe thấy ai đó cầm điện thoại cô gọi cho anh, sau đó dần thiếp đi. Tần Hiên thấy cô say không biết làm thế nào nên lấy điện thoại cô gọi cho người tên trong danh bạ mà cô lưu là chồng, điện thoại cô không cài mật khẩu nên mở rất dễ dàng. Lúc thanh toán xong, mọi người lo lắng cho cô nên họ đứng lại đợi cô về đã rồi họ mới về. Tần Hiên xung phong dìu cô. Ở dưới sân, mọi người cũng hóng hớt muốn nhìn xem người chồng của Hoa Khôi bọn họ nhìn như thế nào. Họ nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce Phantom dừng tại trước cổng khách sạn. Lúc nhìn thấy người trong xe bước xuống thì họ phải thốt lên là quá đẹp. Người con trai này cực kỳ đẹp trai, khí chất thì khỏi bàn. Rồi người này dần dần đi về phía họ, suy nghĩ trong đầu của họ hiện giờ. Chẳng lẽ đây là chồng của Nhi sao? Hàn Nhất Dương thấy cô vợ nhỏ của mình nằm trong lòng người đàn ông khác thì không vui. Anh đi lại vòng tay ông lấy cô, rồi quay sang nhìn mọi người nói. Cảm ơn mọi người đã chăm sóc vợ tôi. Một câu nói đã đính chính anh là chồng của cô. Anh vừa nhìn là đã biết người đàn ông đang dìu cô thích cô vợ nhà mình rồi. Góc truyện audio.com. Anh nhìn cô gái say mềm trong lòng thầm nghĩ. Em đúng là hồng nhan họa thủy, đi đến đâu có người thích đến đó. Chắc về phải nhốt em trong nhà luôn mất. Sau đó chào hỏi xong anh bế cô lên xe và lái xe đi để lại một cú sốc cho mấy người đằng sau. Trời ơi, chồng cô ấy thật sự quá đẹp trai rồi. Còn giàu nữa chứ, OMG, hình như cậu ấy là vị chủ tịch mới của Hàn Thị thì phải. Sau hôm đó mọi người đều biết chồng của Hoa Khôi phòng thiết kế là một vị tổng tài giàu có. Và làm cho mấy người đang thích và có ý định theo cô phải từ bỏ suy nghĩ đó. Cách chương.